Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1627, xác định kế hoạch. Ngày kế tiếp, hơn 8 giờ sáng chuông, ở khu quy hoạch mẫu thực túc điếm bên trong, Quan Kỳ tiếp đến Lưu Vĩ điện thoại. Thế nào, ta bên này đã triệt để xác định tin tức. Lưu Vĩ thấp giọng nói ra, Tiểu Kỳ muốn trói người gọi Tống Anh Tuấn. Là Diêm Đảo một vị người phụ trách. Hắn trời tối ngày mai 6 điểm. Sẽ theo Diêm Đảo ngồi tàu hàng chạy tới Y Thị. Tiểu Kỳ cùng Kim Thái Thù bọn hắn đã chuẩn bị xong muốn động thủ. Tại sao phải trói người này? Quan Kỳ hỏi. Ta nghe lén đến. Kim Thái Thù nói với Tiểu Kỳ. Cái này Tống Anh Tuấn tựa như là có Diêm Đảo cổ phần. Lưu Vĩ lập tức trở về đạo. Tin tức độ chuẩn xác. Người đã xác minh qua, đúng không? Quan Kỳ lần nữa hỏi một câu. Đúng, đã xác minh xong. Lưu Vĩ gật đầu đáp. Là Tần Vũ tại khu Năm Quỷ. Trở lại tới tin tức. Tốt, ta hiểu được. Quan Kỳ lập tức trở về nói. Ta lập tức đem cái này trên tình huống báo. Ngươi có thời gian rảnh, gọi điện thoại cho ta. Ta liền không liên hệ ngươi. Có thể, cứ như vậy. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Cao Phong. Lập tức đem tình huống bên này báo cáo nhanh cho Sa Dũng. Cao Phong gật đầu. Nửa giờ sau, Phụng Bắc Mỗ nhà khách bên trong. Thẩm Dần ngồi ở trên ghế salon. Nghe xong Sa Dũng tự thuật về sau. Lập tức hỏi lại, người cảm thấy chuyện này thế nào làm tốt? Để Tần Vũ bọn hắn động trước. Sa Dũng cắm bàn tay. Lập tức trở về nói, nếu như bọn hắn đắc thủ, chúng ta ở nửa đường thượng chặn đường là được rồi. Cũng là biện pháp, Thẩm Dần hít một ngụm, khói hỏi, Quan Kỳ bên kia nói thế nào? Hắn chỉ đem tin tức trên báo cáo tới, không có đề nghị chúng ta làm sao bây giờ. Sa Dũng chi tiết trở lại, Thẩm Dần đứng dậy, trong phòng đi một vòng trở lại, người gọi điện thoại cho hắn. Nghe một chút ý kiến của hắn, tiểu tử này dù sao có quỷ tại Tần Vũ chỗ ấy. Khả năng nhìn vấn đề góc độ, so với chúng ta rõ ràng hơn. Cũng tốt, Sa Dũng sau khi gật đầu, móc ra điện thoại, trực tiếp bấm Cao Phong dãy số. Mấy chục giây sau, Thẩm Dần nhận lấy điện thoại, lời nói ngay thẳng nói ra. Quan Kỳ, ta là Thẩm Dần, ngài tốt, Thẩm tiên sinh, người quỷ. Cung cấp tin tức đáng tin thật sao? Thẩm Dần hỏi. Hẳn là đáng tin. Quan Kỳ nhẹ giọng trở lại. Cao Phong gặp qua hắn. Người này là chuyên môn phụ trách tiếp ứng Tần Vũ tại khu 5 chôn cái kia hai quỷ. Biết đến sự tình rất nhiều. Không nói gạt ngươi. Ta cũng coi trọng cái này Tống Anh Tuấn. Thẩm Dần hít một ngụm khói. Híp mắt hỏi. Để Tần Vũ người động trước. Nếu như bọn hắn đắc thủ. Chúng ta ở nửa đường thượng chặn đường. Ngươi cảm thấy tỷ lệ thành công đại sao? Không lớn. Quan Kỳ lắc đầu. Vì cái gì? Thẩm Dần nhíu mày hỏi lại. Trần Hệ bộ đội đóng giữ vị trí. Ngay tại tàng nguyên biên cảnh phụ cận. Tần Vũ bọn hắn muốn tại khu 5 làm như thế lớn động tác. Không có khả năng không cùng bọn hắn chào hỏi. Quan Kỳ lời nói ngắn gọn nói ra. Nếu như Tần Vũ bên kia đắc thủ. Khả năng rất lớn sẽ trực tiếp tiến vào Trần Hệ khu vực phòng thủ. Dùng cái này đến thoát khỏi khu 5 bên kia truy kích nhân viên. Đến lúc đó, ta làm sao chặn đường? Thẩm Dần nghe tiếng trầm mặc. Nếu như Tần Vũ vừa mới đắc thủ, chúng ta ngay tại Trần Hệ khu vực phòng thủ bên ngoài tiến hành chặn đường. Vậy bọn hắn đánh điện thoại xin giúp đỡ. Chúng ta khẳng định sẽ bị kẹp ở hai nhóm người ở giữa. Đến lúc đó càng không tốt thoát thân. Quan Kỳ tiếp tục nói ra. Ta cá nhân ý là. Cái này việc không thể cứng rắn làm. Phải dùng xảo kình mà. Làm sao cái xảo kình mà. Thẩm Dần hỏi. Không động vào Tần lão hắc người. Quan Kỳ lập tức trở về nói. Lợi dụng chúng ta có quỷ ưu thế. Động tại hắn môn phía trước. Thẩm Dần nghe nói như thế. Ánh mắt sáng lên. Ngươi có nắm chắc không? Tần Vũ bên kia là Tiểu Kỳ cùng Kim Thái Thù dẫn đội. Tổng cộng liền đến hơn 20 người. Bọn hắn đều có nắm chắc. chúng ta có cái gì không có nắm chắc? Quan Kỳ lời nói bình thản trở lại. Chúng ta động trước. Tần Vũ bên kia khẳng định phản ứng không kịp. Bọn hắn thậm chí đều không nhất định biết. Chuyện này là ai làm? Thẩm Dần nháy nháy mắt. Có chút đạo lý. Ta cá nhân đề nghị là dạng này. Nhưng cụ thể thế nào làm? Còn cần các ngươi làm quyết định. Ngươi chờ một chút. Ta điện thoại cho ngươi. Tốt. Hai người kết thúc trò chuyện về sau. Thẩm Dần xoay người bóp tắt tàn thuốc. Quay đầu nhìn xem Sa Dũng nói ra. Quan Kỳ có ý tứ là không động vào Tần Vũ. Vòng qua bọn hắn, động đậy trước. Sa Dũng trầm tư nửa ngày. Làm như vậy chỗ tốt là nếu như sự tình thành, Tần Vũ bên kia nhất định không biết là ai trộm hắn bánh ngọt. Cũng lợi cho chúng ta người thoát thân. Nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Cao Phong đoàn đội nguy hiểm tính đề cao. Đồng thời một khi có người sống bị khu 5 người bắt lấy, ta rất dễ dàng bày ra phiền phức. Cao Phong chính là làm cái này. Thẩm Dần lời nói bình thản đáp lại nói. Cao nguy hiểm, mới có cao hồi báo. Ta cảm thấy ngươi thay hắn lo lắng là dư thừa. Còn nếu có người sống bị khu 5 bắt lấy, ta cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Cao Phong đoàn đội bên trong đám người này đều không phải khu 9 bên trong thể chế. Xảy ra chuyện, chúng ta không nhận nợ liền xong rồi à. Ai có thể chứng minh hắn là ngựa của ngươi từ đâu? Trong lòng ngươi càng khuynh hướng không động vào Tần Vũ phương án. Sa Dũng hỏi, Tần Vũ bên kia hiện tại không biết mình nội bộ ra quỷ. Chúng ta làm xong, hắn cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. Kế hoạch này tương đối tốt thoát thân. Thẩm Dần ngôn ngữ lạnh lùng nói ra. Dù cho tổn thất mấy cái mã tử, cũng đáng. Vậy liền làm như vậy đi. Sa Dũng đứng dậy trở lại. Bỏ không đến hài tử bắt không được sói. Mã tử lúc này không cần. Lúc nào dùng. Tốt. Người nói cho Cao Phong. Hiện tại toàn lực phối hợp Quan Kỳ. Bắt lại cho ta Tống Anh Tuấn. Thẩm Dần cũng làm ra quyết định. Buổi chiều, tàng nguyên địa khu mộ quốc lộ tiến lên. Cao Phong hướng về phía bên người hơn 30 người nói ra. Lập tức có người sẽ đưa tới trang bị. Chúng ta một hồi liền xuất phát. Mục tiêu là lão tam sừng địa khu mãnh tịch. Tiểu Nhâm, người liên lạc một chút chính mình quan hệ. Làm năm đài cano. Tốt, gọi Tiểu Nhâm tuổi trẻ gật đầu. Đại gia trở lại trong xe. Một hồi chuẩn bị tiếp trang bị. Cao Phong phủi tay về sau. Quay người lại xông Quan Kỳ hỏi. Tần Vũ người khẳng định so chúng ta lấy được trước tin tức. Chúng ta muốn động trước. Thời gian khả năng có chút không kịp. Người có cái gì biện pháp tốt sao? Quan Kỳ suy nghĩ một cái trở lại. Báo cáo bọn hắn. Trên đường cho bọn hắn thiết trí chướng ngại. Để bọn hắn vãn 2 đến 3 giờ thời gian tiến vào lão tam sừng địa khu là được rồi. Có thể. Cao. Phong gật đầu, khu 5 y thị, Lâm Thành Đống đứng tại khách sạn cửa sổ chỗ, cầm điện thoại xông Tần Vũ hỏi, đại ca, người cho ta cái tin chính xác à, đến cùng có rút lui hay không lui, còn khó nói, Tần Vũ suy nghĩ một chút trở lại, như vậy đi, để bảo đảm tuyệt đối an toàn, người cùng lão Chu rời đi trước khu 5, chờ ta tin tức, nếu như sự tình phương hướng không đúng. Các ngươi liền chạy, nếu như còn có cơ hội, ta sẽ cho các ngươi gọi điện thoại. Tốt à, Lâm Thành Đống gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.